Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camera theo dõi tiểu khu cho thấy hơn 9 giờ tối hôm qua Quách Thanh An đã ra khỏi tiểu khu. Anh ta luôn luôn ra ngoài tản bộ vào buổi tối. Lần này hẳn là cũng như vậy, chỉ là trong camera không còn xuất hiện hình ảnh anh ta trở về nữa. Cảnh sát đã kiểm tra camera trên các con đường gần đó để cố gắng xác định vị trí của anh ta. Cuối cùng, cảnh sát tập trung vào địa điểm xuất hiện cuối cùng của Quách Thanh An. Công viên Đông Giang, camera ở cửa nam công viên cho thấy Quách Thanh An đi vào công viên lúc 9 giờ rưỡi tối. Nhưng thông qua camera giám sát các cửa ra vào công viên, anh ta không rời khỏi công viên. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm trong công viên nhưng không thể tìm thấy anh ta. Hiện tại, bọn họ đã triệu tập thêm nhân sự triển khai tìm kiếm ven sông. Xem xong tin tức này, tôi hít sâu một hơi khí lạnh. Việc này có phải do Quách Thanh An tự biên tự diễn hay không? Sau khi dán dự báo tử vong có tên của mình, anh ta cố ý chơi trò mất tích làm cho người ta nghĩ rằng mình đã chết. Mượn chuyện này để mọi người không hoài nghi những vụ án này là anh ta làm. Cũng có thể anh ta thật sự không phải hung thủ, mà hung thủ là người khác. Tôi không dám chắc, chỉ là lúc này dự báo tử vong lại thay đổi, cho nên tra một chút xem ai dán dự báo chắc không có vấn đề gì chứ. Nghĩ đến đây, tôi gọi điện thoại cho Lưu Chính, hỏi có giám sát được là ai đăng dự báo hay không. Không ngờ Lưu Chính áy náy nói cho tôi biết, bởi vì buổi tối tòa nhà quá mức tối nên người bọn họ sắp xếp không nhìn thấy dự báo bị dán lên lúc nào. Thu Vũ Miên Mi Tần tức này làm cho tôi quá sợ hãi. Nhưng mà cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì rất nhanh, có người gõ cửa phòng tôi. Tôi thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, là Lão Từ. Mà sau khi tôi mở cửa, Lão Từ lại ném ra một câu không đầu không đuôi. Đại ca, hay là, cậu đi tự thú đi, cách chương.